Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 19, Đại Ma Vương Homerun. Cái tên này cũng phát hiện, nhìn Butter Box lên, đánh ra Homerun Miyuki, Sawamura lại vừa bực mình vừa buồn cười. Tức giận là bởi vì danh tiếng bị người cướp đoạt. Buồn cười là bởi vì Miyuki cuối cùng cũng coi như là ở đánh bóng lên. Phong quang một hồi Seido cao trung chủ lực, Catcher chi tranh. Ở bề ngoài là Catcher tranh cướp. Kỳ thực chênh lệch là ở đánh bóng lên này cũng không phải nói Miyuki Kazuya ở đánh bóng lên. Thực lực, liền so với Chris nhược chủ yếu là cái tên này. Ở đánh bóng lên quá không có giác ngộ đánh so sánh tới nói. Một khi chiếm gôn trên có chính mình runner, Miyuki toàn bộ tập trung lực, chuyện này quả là chính là vượt qua mục tiêu. Hắn vào lúc này bày ra đánh bóng thực lực, tuyệt đối không thể so Yuki hoặc là Sawamura kém, chỉ khi nào chiếm gôn lên không có runner. Cái tên này nhiệt tình nhi sẽ lập tức giảm xuống 90%, cái này quá kỳ hoa. Bình thường đập chủ lực, chiếm gôn trên có người càng có nhiệt tình. Đây là thái độ bình thường, có thể coi là chiếm gôn lên không có ai. Bọn họ cũng có thể ổn định phát huy thực lực của chính mình tương Miyuki như vậy. Một khi chiếm gôn lên không có chính mình runner, toàn bộ đánh bóng hoàn toàn không ở trạng thái loại này chiếm tiện nghi liền lên. Không có tiện nghi có thể chiếm, liền tiêu cực cách làm. Ở hào môn bên trong đương nhiên đứng không được chân ở về điểm này. Miyuki cùng đánh bóng vững vàng Chris so ra đánh giá lên dĩ nhiên là yếu đi một điểm. Trước thi đấu bên trong, Chris chiếm gôn xác suất cũng so với Miyuki muốn cao hơn nhiều, đây mới là Miyuki. Ở chủ lực Catcher tranh cướp bên trong bại bởi Chris nguyên nhân căn bản đánh mất chủ lực Catcher. Vị trí Miyuki ở đánh bóng trên có bước tiến dài, hiện tại coi như là trên gôn không có runner. Hắn đánh bóng đều rất để bụng, bây giờ đụng tới trên gôn runner tình huống, hắn càng là toàn diện bạo phát, đánh ra Homerun điểm này, Chris là rất khó làm được ở chủ lực Catcher tranh cướp lên. Miyuki cuối cùng cũng coi như là hòa nhau một thành, làm bạn tốt. Sawamura là chân tâm thế Miyuki cảm thấy cao hứng. Chris sư phụ cùng Miyuki chủ lực Catcher tranh cướp, ở Sawamura xem ra, bất kể là ai thắng ai bại, đều là một cái chị phải cao hứng sự tình. Đập thứ 7 picture, Sawamura tuyển thủ, Miyuki bắt Homerun sau khi Seido cao trung dẫn trước điểm mở rộng đến 5 điểm. Vào lúc này quen thuộc Seido cao trung thực lực, fan bóng đều đã biết rồi, thi đấu thắng bại đã định, sau đó có không có thay đổi. Liền xem Kataoka huấn luyện viên có phải là muốn ở Koshien thi đấu bên trong tôi luyện người mới, điểm này vẫn đúng là nói không chừng dẫn trước điểm số như thế lớn. Coi như đem Sawamura đổi lại cũng không có cái gì quan hệ, hơn nữa Seido cao trung cái khác picture thực lực cũng không kém đương nhiên. Này dù sao cũng là trọng yếu trận đầu, vì để ngừa vạn nhất, ngăn chặn bất kỳ khả năng xuất hiện bất ngờ, Seido cao trung coi như là không thay đổi Sawamura cũng nói còn nghe được ghế phóng viên lên. Fujio đúng là rất khẳng định sau đó thi đấu Seido cao trung nhất định sẽ đổi picture, nếu như Seido cao trung là bình thường dễ cỏ đội bóng. Vào lúc này khẳng định nghĩ tới là thắng một hồi tính một hồi. Cái này ngược lại cũng đúng, có thể để Sawamura vẫn ném xuống, nhưng rất hiển nhiên, Seido cao trung cũng không phải bình thường dễ cỏ đội bóng, mà là toàn quốc đỉnh cấp hào cường, càng là một cái nhắm vào toàn quốc quán quân xung phong đội bóng. Koshien thi đấu tổng cộng tiến hành 2 tuần lễ, trải qua 6 luân kịch liệt chém giết bình quân lên, 2 ngày một cuộc tranh tài. Sawamura Eijun lại không phải người sát, đương nhiên không thể vẫn trông đỡ xuống, ở có điều kiện tình huống, Seido cao trung nhất định sẽ đem hắn luân đổi lại, cái này cũng là vì bảo đảm hắn thể lực. đến ứng đối đón lấy thi đấu, chính là không biết sau đó phải lên sân chính là tan ba bạn học đây. Vẫn là Furuya Satoru tuyển thủ. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, Sawamura đứng lên batter box thời điểm. Trên thính phòng, còn mơ hồ có thể nghe được cho Miyuki ủng hộ cố lên âm thanh dù cho cuộc tranh tài này. Sawamura ánh sáng vạn trượng. Yuki đội trưởng cũng biến thành nổi tiếng, nhưng này không chút nào có thể che lấp đi Miyuki ánh. Sáng là vàng đều sẽ phát sáng. Vị này ngày xưa Seido cao trung chúa cứu thế, bây giờ rốt cục ở Koshien trên sàn thi đấu, thể hiện ra hào quang của hắn. Miyuki, Miyuki, âm thanh như thế, nghe vào Sawamura bên kia trong tai không những không có làm hắn tức giận. Trái lại để Sawamura cảm giác vui mừng chính là muốn như vậy. Nếu như có một ngày, Seido cao trung thật sự biến thành Sawamura một người đội bóng, hắn không chừng ngược lại sẽ càng thêm không chịu được Seido cao trung không phải Akagi trung học. So với biến thành Sawamura Seido, Sawamura càng muốn tiếp thu Seido Sawamura, bao quát Miyuki, bao quát Chris sư phụ. Bao quát năm thứ ba hết thảy học trường, năm thứ hai hết thảy học trường cũng bao quát hắn năm nhất bên trong. Những này cùng giới tiểu đồng bọn Sawamura chân tâm hy vọng bọn họ tất cả mọi người đều có thể phát huy ra, vượt xa cho bọn họ kiếp trước hào quang. Đương nhiên, Seido cao trung cũng như thế, hắn ở mấy năm qua, muốn đem Seido cao trung đẩy tới truyền kỳ đỉnh cao trong quá trình này. Mặc kệ cản ở trước mặt bọn họ chính là ai, Sawamura đều muốn toàn bộ nghiền ép lên đi. Torajiro, ngươi chính là cái thứ nhất. Sawamura toàn bộ đánh bóng tư thế kéo đến mức rất mờ, trong tay chày cao cao nhấc lên, hắn muốn hít dài. Biểu hiện như vậy thành công gây nên Conan cao trung Catcher chú ý hắn từ Sawamura chuẩn bị đánh bóng tư thái bên trong nhận ra được nguy hiểm, rất nguy hiểm. Quản chi hiện tại đã 5 điểm lạc hậu. Conan cao trung Catcher cũng không chút nào bình vỡ, không cần giữ gìn dự định toàn quốc đỉnh cấp hào môn Conan cao trung. Không phải là như vậy, không có chí khí đội bóng, không có lý do gì trốn tránh. Hiện tại trên gôn không có bất kỳ runner. Hãy cùng batter chính diện quyết đấu đi. Nhìn thấy Catcher cho mình ám hiệu, Torajiro từ trước trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn thực sự có chút không hiểu nổi. Miyuki sao vậy, biết chính mình ném là một chút nổi lên bóng thẳng, cầu là ném đến góc tối, cũng không phải là ở giữa không hiểu nổi. Ngay ở hắn rơi vào thời điểm mê mang, Sawamura đi tới batter box. Torajiro không thể không tạm thời vứt bỏ trong lòng mê hoặc, chuyên tâm đối phó Sawamura. Bình thường pitcher liên tục bị người đánh ra home run, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nổi lên nghi hoặc chính mình ném bóng có phải là bị nhìn thấu. Torajiro nhưng không có, làm Miyuki Kazuya đem cầu đánh ra đi thời điểm, hắn cũng đã biết chính mình phối cầu nhất định là bị Seido cao trung tuyển thủ cho nghiên cứu triệt để, để hắn nghi hoặc chính là hắn không biết vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào. Seido cao trung tuyển thủ là sao vậy, nhìn thấu chính mình muốn ném nổi lên bóng thẳng đối phó Sawamura trước, tốt nhất có thể nghĩ đến đáp án. Có thể thời gian một mực không đám người, vẫn đợi được Sawamura đứng lên batter box. Torajiro cũng không thể nghĩ rõ ràng vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào. Quên đi, không muốn. Hoành dưới một lòng, Torajiro quyết định tạm thời không muốn, chuyên tâm tới đối phó Sawamura. Làm sao biết hắn thứ nhất cầu vừa ra tay liền bị nổ ra, binh. Đối mặt Torajiro đưa tới cầu, Sawamura không có chút gì do dự, quả đoán vung chày màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp bay ra sân bóng, bay ra ngoài. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.